Hùng Thiên Đại Lục, chương 45, Hoạch Định Chiến Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm vừa đúng không nhiều. Nguy cơ lại đến, thú triều lượt 2, mọi người cố gắng hăng say, tinh thần quyết giữ, chung tay vững lòng. Sau 1 tháng thu hoạch, thì mỏ ngọc cũng đã thu hoạch được hơn 40 vạn ngọc. Nhất là thỉnh thoảng sẽ có được linh ngọc với tỷ lệ 1.000 ngọc sẽ có 1 linh ngọc. Cho nên cũng đã thu được gần 400 linh ngọc. Phần linh ngọc này Lạc Tinh cho Lạc Dương toàn quyền quyết định. Dù sao lỡ nói là cho nàng làm của hồi môn, cũng may nàng cũng không có giữ lại mà đưa phân nữa cho Lạc Thủy dùng chi tiêu trong thành, để chuẩn bị thú triều đợt tiếp theo. Lạc Tinh thông qua ngải vi mua vũ khí mạnh hơn cho toàn thể 12 quân đoàn. Hễ linh đài kỳ sẽ được vũ khí nhị tinh hạ phẩm. Hợp cốc kỳ sẽ đạt vũ khí nhị tinh thượng phẩm kèm một bộ giáp nhất tinh thượng phẩm. Quan nguyên kỳ đều có một áo giáp nhị tinh, một vũ khí tam tinh. Trong thời gian này, Lạc Tinh cũng đã tạo thêm một lớp tường cao 20 mét trước mấy lớp tường cũ. Như vậy tường thành bên phía Tây Lĩnh đạt 4 lớp lớp. Bề dày đã gần 15 mét, toàn bộ bằng đá khối cứng nhất. Cái này nếu không phải yêu thú tứ giai đỉnh phong, chủ động dùng thân mình tông vài chục cái, thì sẽ không đổ sập được. Phía trong thành thì Lạc Tinh cho xây hơn 1.000 tháp canh cao khoảng 90 mét trở lên, để cho đội thần cung đoàn có thể đứng trên đó bê, ắn ra xa. Mấy tháng trước Lạc Tinh đã suy nghĩ tìm cách nhớ lại cách làm vũ khí mạnh hơn thời kỳ chiến tranh kiếp trước, như dùng xe bắn đá, lại nhớ cách làm nỏ khổng lồ, rồi dùng chạc cây làm nạn thun bắn đá. Thật nhiều cách tạo vũ khí to và mạnh, nhưng thiếu thốn vật liệu cũng như người nghiên cứu. Lạc Tinh chỉ nêu ý tưởng cho bên thần hỏa đoàn, để nhiều người tập trung nghiên cứu thôi. Phải chi ngày xưa mình theo học hóa học ta, tìm cách chế tạo bom đạn. Đại bác này nọ có khi hay à, thời gian gấp rút nên quân đội cũng tranh thủ luyện tập, diễn luyện các bước chiến đấu ngày đêm. Đây là yếu tố sống còn. Hiện tại riêng tinh thành, quân đội chính quy của 12 đoàn cũng đã tiến bộ vượt bậc. Những chiến sĩ bình thường cũng đạt được thực lực đàn trung kỳ sơ cấp. Tuy không có thần ấn thôi, nhưng khi một nhóm 5 người phối hợp nhau lại tạo ra sức mạnh không thua kém 5 người đàn trung kỳ chưa từng quen cách đánh theo đội. Đây chính là sức mạnh quân đội. Phối hợp tốt tạo ra sức mạnh vượt bậc. Nhất là các hợp cốc kỳ. Linh đài kỳ cũng đã tìm ra phương thức phối hợp. Bên chủ phòng thủ, bên chủ tấn công. Cách tinh chỉnh thời gian mở thần ấn, giúp cho kéo dài, nâng cao lực chiến đấu. Khi nào nên nghỉ ngơi, khi nào nên bung sức, có nguồn lực dư giả, nên Lạc Tinh cũng mời chào các thế lực khác bên ngoài. Chỉ cần chịu tham gia vào đội quân tạm thời đãi ngộ sẽ cực cao. Vấn đề Lạc Tinh quan tâm nhất là mũi tên. Thần cung đoàn đã nâng lên 1.000 người rồi, trong đó đội đặc nhiệm 180 người toàn bộ là đàn trung kỳ đỉnh phong trở lên. Ai dùng được cung nào sẽ được ngải vi tìm mua giúp cung đó. Riêng mũi tên số lượng lớn rất khó mua, nên chủ yếu là từ gỗ cứng tạo ra. Gỗ lim ngàn năm ngày càng khó tìm. À, sao ta lại quên một thứ. Lạc Tinh chợt nhớ lúc giết lấy yêu ngọc cho Thanh Nguyệt còn giữ lại thân nó. Ngay cả hỏa diễm màu đỏ không lập tức cháy đi, thì chắc là có thể chịu được 4 lần vận tốc âm thanh dễ dàng. Sau đó lấy ra dùng Lạc Hoàng kiếm trẻ nhỏ ra. Người đâu? Mang số cung tên này mài nhỏ lại, làm mũi tên, dùng thời gian nhanh nhất có thể. Rõ, cuối cùng thì bộ phận vót cung tên vót cũng đã được chế tạo hơn 5.000 cây nữa. Mũi tên này cũng tiếp cận chuẩn nhị tinh rồi. Lạc Tinh phân cho các hợp cốc kỳ và Lạc Dương, để dành bắn yêu thú tam giai. Hoặc con nào da dày thịt béo thì dùng. Thời điểm thú triều chỉ còn tính từng ngày. Lạc Tinh cho Lạc Dương niêm phong mỏ ngọc rồi rút người về. Chuẩn bị sẵn sàng, do có Tiểu Hắc, Tiểu Bạch phân công ở xa nhận biết giúp, nên Lạc Tinh cũng không cần tự mình đi thăm dò. Một ngày, hai ngày, qua ngày thứ 7 Lạc Tinh bật dậy, thú triều đã đến. Lạc Tinh, Lạc Dương lập tức lên đường. Lần này chuẩn bị kỹ càng, ngoài 5.000 mũi tên vừa tạo ra thì số mũi tên nhị tinh hơn 50 mũi. Nhất tinh thì cả 200, Riêng mũi bằng gỗ lim vạn năm chất lượng còn tốt hơn mũi tên nhất tinh, chịu được vận tốc âm thanh cấp 3, tuy không cứng chắc như mũi tên nhị tinh, nhưng sức xuyên thấu cũng không bàn cãi. Tên này lạc tinh cho Lạc Dương. Tuy nàng không học được vạn tinh quyết nhưng cũng học được bách phát tiễn quyết thành thục. Bay đi 3.500 dặm thì phát hiện đàn thú triều. Sau khi quan sát, lạc tinh hơi choáng. Những gần 15 vạn yêu thú phủ kín cả ngọn núi. Trong đó nhiều nhất là cáo, trồn, tắc kè con lớn như con cá sấu, chuột nanh vàng cũng nhiều. Dành 2 canh giờ để Lạc Tinh và Lạc Dương mỗi người bay một hướng thăm dò, thì thấy chắc hơn 40 con tứ giai. Ngũ gia thì chỉ có một con, là họ hàng của tắc kè nhưng lớn hơn cả vạn lần. Theo tên rút ra từ kiến thức của Trần Quân thì là địa long. Mà nhìn cũng giống loại rồng phương Tây hay vẽ thật. Nhưng ốm hơn, lại bò bằng 4 chân thay vì 2 chân. Nhưng toàn thân màu hơi ngả vàng. Chiều dài chắc cả 120 mét, vì cái đuôi không đã 30 mét rồi. Một ngọn đồi di động đúng nghĩa. Nhìn cái lưng nhô to lên đầy những gai, lạc tinh thầm nghĩ. Do lũ yêu thú cấp thấp là lũ tắc kè và chuột đi khá chậm. Tầm 100 dặm một canh giờ thôi. Nên theo ước đoán chắc hơn 3 ngày tới tinh thành. Chúng ta phải tìm cách giết ít nhất 30 con tứ giai. Lạc tinh làm ra quyết định. Yêu thú ngũ giai là loài đã khai mở linh trí. Chỉ có không nói chuyện được thôi. Chứ trí thông minh chắc cũng cỡ đứa trẻ 15 tuổi trở lên rồi. Càng về sau, sẽ càng thông minh hơn. Không biết con này đang độ tuổi nào. Từ trên cao nhìn xuống. Cả đàn thú triều chạy dài hơn 50 dặm vuông. Nổi bật nhất là đoàn quân tê giác có khoảng 2.000 con. Như pháo đài di động, lại có khoảng 500 con nhị giai. Lạc tinh thầm nghĩ với sức mạnh của đàn tê giác có thể tòa tường thành không chịu nổi. Sau khi thương nghị, Lạc tinh cho Tiểu Hoàng bay đi tiếp ứng và ra lệnh cho 180 đội tinh anh thần cung doanh. Còn mình và Lạc Dương cùng cởi Tiểu Bạch bay đến chỗ có tứ giai yêu thú. Con thiết băng lang này đi. Lạc Dương chỉ con sói, tứ giai màu xanh lam. Trên cổ có cái bờm màu trắng. Nhìn bén nhọn vô cùng. Từ lúc nàng mém bị con sói giết chết, nàng ghét sói luôn tới giờ. Được, ta bắn trước nàng yểm trợ. Vâng, Lạc tinh để chắc ăn lấy lên một mũi tên nhị tinh. Một mũi tên gỗ lim. Xẹt, lúc có âm thanh vang lên thì mũi tên đã đến bên cạnh. Đâm vào mắt con sói. Sau đó mũi tên thứ hai đã đến. Tạo lực đâm thấu thêm vào. Đầu con sói theo phản lực nghiêng ra sau. Grr, u, nó biến toàn thân lại như thành băng để tăng sức phòng thủ. Tuy nhiên đã chậm, lúc băng hóa từ đầu lan xuống. Ngực nó chưa kịp băng hóa thì mũi tên của Lạc Dương bê ắn ra đã đâm vào ức nó rồi. Con thiết băng lang chết không kịp chăn trối. Lạc tinh và Lạc Dương kịp thời rút lui. Phía dưới nhóm thú do thiết băng lang quản lý đã loạn thành một đoàn. Nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Bạch chở hai người đã vòng qua hướng khác. Mục tiêu lần này là con liệp diễm báo tứ tinh. Cả người nó có bộ lông như hỏa diễm đang cháy đỏ rực. Nhất là cái đuôi cũng như bó lửa to răng bùng cháy. Xung quanh không con nào dám lại gần. Giết con này đi, nó có vẻ nguy hiểm. Lạc tinh đề xuất, hai người lập tức tìm vị trí thích hợp để đánh lén. Tam tinh liên châu tiễn. Véo, véo, véo. Lần này Lạc tinh lại dùng tam tinh liên châu vì nghĩ con báo này khó chết. Cũng như lần trước, tuy con báo kịp nghiêng đầu né nhưng vẫn bị mũi tên đâm vào mặt, tiếp theo mũi thứ hai xuyên phá mặt. Mũi thứ ba khoét thẳng vào hộp sọ. Bên kia Lạc Dương cũng bắn hai lượt bốn mũi tên, không theo dạng xuyên theo đường thẳng mà theo kiểu giải hoa. Một mũi trúng đầu, một mũi trúng ngực, một mũi sượt qua tai. Nhưng may mắn có một mũi xuyên trúng mắt con liệp diễm báo ngay vị trí Lạc tinh bắn. Nên con báo cũng ra đi chưa hề phản kháng. Rút thôi, Lạc tinh thấy hướng con yêu thú ngũ giai có bạo động lập tức cho Tiểu Hoàng bay đi. Cứ thế tới chiều tối, Lạc tinh và Lạc Dương giết được thêm 4 con tứ giai yêu thú, nhưng mà càng về sau càng khó giết vì bọn chúng biết có người bắn lén. Nên liên tục thay đổi vị trí tìm kiếm. Khi yêu thú cảnh giác thì linh thức nó nhạy cảm hơn con người rất nhiều. hầu như hai người vào phạm vi 5 dặm mà Dương Cung bắn là nó đã bắt đầu cảnh ra di chuyển vị trí liên tục. Lạc Tinh và Lạc Dương đành bay về địa điểm tập hợp. Ở đây có 180 người đội thần cung doanh đang chờ sẵn. Ôm, đây là... Lạc Dương ngạc nhiên nhìn bên cạnh Tiểu Hoàng là 16 con chim to lớn khác hơn 10 con tứ giai. Còn lại là tam giai. Có loại đại bàng, có là loại ưng, hoàng tước, kền kền, màu thì có con vàng rực, có con trắng tinh, có con thì như ngũ sắc, có con một màu đen tuyền. Đây là thành quả cả năm trời lục khắp ven dãy núi Tây Lĩnh của Lạc Tinh. Mục đích ban đầu là tìm tất cả tứ giai yêu cầm nhưng tìm không ra. Đành bắt một số con tam giai đỉnh phong sắp tiếp cận tứ giai vào cho đủ bộ 18 con. Tính luôn Tiểu Hoàng, hiện tại còn một con Lạc Tinh để ở giữa tinh thành và nơi này có gì làm liên lạc cho Tiểu Hắc. Ngươi ở đâu tìm ra đám yêu cầm này? Nàng quên ta là đệ tử Lạc Hoàng à, người ban cho ta đám yêu cầm này để làm hộ vệ. Dù sao người là chúa tể các loài chim mà. Lại nổ, hứ, Lạc Dương nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng rất vui, vì Lạc Tinh là chồng mình mà. Càng mạnh càng tốt, nhất là thời kỳ nước sôi lửa bỏng này. Tình hình thế nào rồi? Lạc Tinh hỏi thần cung doanh. Báo cáo, đã giết được 50 con nhị giai cùng 3 con tam giai tê giác rồi. Thống lĩnh thần cung doanh Lạc Lâm lên tiếng. Tốt lắm, lần này về ta sẽ có thưởng. Thúc cũng phải thưởng ta nữa. Cô bé từ phía sau đám người đi ra. Đó là Lạc Na, Lạc Tinh năn nỉ Lạc Mỹ cho đi theo để làm cầu nối ra lệnh từ mình tới Tiểu Hoàng. Rồi qua Tiểu Hắc tới Lạc Na, xong tới ba đại đội trưởng Lạc Lâm, Lạc Phong, Lạc Vũ, mọi người chú ý, nghỉ ngơi một canh giờ nữa là phải tập kích. Lần này chú ý cứ nhị giai yêu thú mà bắn. Ba người Lạc Lâm, Lạc Phong, Lạc Vũ thì tập trung tam giai yêu thú. Nhớ phát xạ 10 phút lập tức rút lui. Bây giờ mọi người ăn để lấy lại sức đi. Sau đó từ nhẫn chữ vật, Lạc Tinh lấy ra đồ ăn thức uống. Toàn đồ tốt thịt yêu thú tứ giai, rượu nho pha thiên địa linh nhũ. Mọi người đã quen với cảnh Lạc Tinh từ hư không gọi ra đồ vật, nên cũng không ai tò mò nữa. Tất cả đều quy cho Lạc Hoàng hiển linh và Lạc Tinh thân là người phụng sự cao nhất của Lạc Hoàng, nên mọi người phục tùng vô điều kiện. Một canh giờ sau lên đường. Mọi người nên nhớ, chúng ta càng giết nhiều yêu thú, thì tinh thành chúng ta càng đỡ vất vả. Sẽ ít người chết hơn, hiểu không? Chúng tôi cố gắng hết sức mình thưa thành chủ. Xuất phát, lần này yêu thú đang nằm ngủ nên nhóm Lạc Tinh cũng thành công giết 2 con tứ giai, 3 con tam giai và cả 220 con nhị giai yêu thú. Liên tục 2 ngày, cứ hơn 1 canh giờ tấn công một lần. Mỗi lần tấn công cao nhất là 10 phút, thì đội yêu cầm cũng mang 180 chiến sĩ thần cung doanh trốn đi. Sau đó nghỉ ngơi xong lại tấn công từ hướng khác, khiến đàn thú không có thời gian nghỉ ngơi. Khi thấy con ngũ giai yêu thú lại gần khoảng cách 5 dặm, lập tức toàn đội tung người bay lên cao. Sau đó đổi vị trí tấn công đề phòng bất trắc. Sau khi tổng kết lại, thì số tứ giai giết được là 38 con, tiếc là không thể lấy yêu ngọc được. Tất cả yêu ngọc đó đều bị con yêu thú ngũ giai đào ra nuốt vào. Lạc Tinh trông mà thèm. Về yêu thú tam giai thì hơn 100 con bị giết chết. Nhị giai không đếm xuể. Mọi người chiến đấu hơn 2 ngày đã thấm mệt. Lạc Tinh cho mọi người rút về thành, vừa bay vừa nghỉ ngơi, để dành sức cho trận chiến thủ thành nữa. Khi về thành, lập tức thông báo các lãnh đạo hội hợp và phân công nhiệm vụ. Với lần điều tra 3 ngày này, sơ bộ tình hình yêu thú cũng đã nắm bắt. Mỗi loại yêu thú đều được mọi người đưa ra cách giải quyết thích hợp. Tính ra lần quy động này gồm 3 tòa thành, nên ra hơn 2 vạn quân đội chính quy, thêm vạn người phục vụ nữa. Coi như là dân quân vũ trang gồm thanh niên trai tráng và phụ nữ khỏe mạnh, nhưng chưa đủ điều kiện vào quân đội. Cộng thêm một chi quân đoàn đánh thuê do các nhóm người săn bắt yêu thú xung quanh. Trong đó có hơn 20 hợp cốc kỳ và 170 linh đài kỳ. 700 đản trung kỳ là Lạc Tinh thuê mướn họ. Đương nhiên những người này khi tinh thành còn vững thì sẽ ra sức. Chứ tinh thành mà thất thủ, sẽ là người chạy đầu tiên. Phía cổng thành Lạc Tinh đã cho xây mấy hàng đá gấp khúc như mê cung, để khi yêu thú tấn công mạnh quá sẽ mở cửa thành ra, cho yêu thú phân tán tràn vào để đội đánh thê đứng chờ chiến đấu. Mọi việc đang trong tình trạng nguy cấp cao nhất, ai cũng hồi hộp nín thở, cũng không ai biết qua trận chiến này mình còn sống không. Cách chương.